Trên đường thám hiểm. Ngay trong chuyến đầu tiên nhìn thấy Nha Trang, phong cảnh Nha Trang đã quyến rũ tâm hồn Jessen. Jessen dự định đi bằng đường bộ từ Nha Trang đến Sài Gòn bằng cách trước tiên đi về hướng Tây và đến dãy Trường Sơn, sau đó đi theo hướng Tây Nam để đến Sài Gòn. Jessen tính sẽ thực hiện chuyến đi ngang qua vùng rừng núi hoàn toàn chưa được biết đến trong 10 ngày. Đủ thời gian để lên tàu trước khi tàu nhổ neo về lại Hải Phòng. Vào một ngày tháng 7 năm 1891, tàu cập bến Nha Trang, Jessen liền đến gặp ông Lenormand, sĩ quan hàng hải, công sứ tỉnh Khánh Hòa, đang ở trong một mái nhà tranh trên bờ biển gần một làng chài. Lenormand rất quan tâm đến ý định của Jessen, sẵn sàng giúp đỡ Jessen và nhờ các viên quan của thành Khánh Hòa tìm cho Jessen một người dẫn đường, nhưng không một người dân nào ở đây có gan mạo hiểm lên đến dãy Trường Sơn, một vùng rừng núi được coi như bất khả xâm phạm. Lenormand khuyên Jessen thay đổi ý định, nên tiếp tục đi theo con đường cái quan đến Phan Rang, nơi ấy có thể có những con đường mòn dẫn đến Trường Sơn. Trước đây, để tránh đàn áp tôn giáo, một linh mục truyền giáo ở Phan Rang đã trốn lên miền thượng trong vùng rừng núi phía Tây. Jessen cưỡi ngựa đi trên đường cái quan, lúc đó chỉ là một con đường mòn, và đến Phan Rang trong thời gian ngắn nhất. Linh mục truyền giáo chỉ nhớ mang máng về lần trốn lên xứ thượng và khuyên Jessen tiếp tục cuộc hành trình đến Phan Rí. Ở đó chắc chắn Jessen sẽ tìm được người dẫn đường lên vùng rừng núi. Jessen tiếp tục đi đến Phan Rí. Viên quan địa phương tìm ngay cho Jessen một người biết rõ những nẻo đường, tiến sâu vào dãy Trường Sơn. Không đợi đến ngày hôm sau, Jessen cùng một người hướng đạo khởi hành ngay từ giữa trưa. Về đồ đạc, Jessen chỉ mang theo vài hộp thịt bò, bánh quy khô do người nấu bếp trên tàu tặng Jessen. Tháng 7 là tháng của gió mùa Tây Nam. Những trận giông bão dữ dội giáng xuống núi rừng. Trước khi đến thung lũng, Jessen đã bị mắc mưa. Dưới cơn mưa tầm tã, Jessen và người hướng đạo lặn lội trên con đường mòn hiểm trở. Trời tối đen như mực. Hai người gặp một túp lều tồi tàn của người thượng, cất trên lưng chừng đồi và rất sung sướng xin được ngủ qua đêm. Ngày hôm sau, từ lúc bình minh, hai người lại tiếp tục đi trên con đường mòn thẳng đứng, trơn trượt, đầy vắt, leo lên một ngọn đồi cao khoảng 1.200 mét. Từ trên đỉnh đèo, Jessen nhìn thấy một thung lũng trồng lúa nước có nhiều buôn thượng. Do trời mưa liên tục, cả vùng ngập nước, Jessen phải đi trên những chiếc cầu khỉ bắc cách mặt nước gần 1 mét. Cuối cùng, hai người đi đến vùng Di Linh, tức là Di Linh ngày nay. Có thể Jessen là một trong những người Pháp đầu tiên tiến sâu vào vùng này. Vì thế, sự hiện diện của Jessen đã gây cho dân làng không ít ngạc nhiên. Dân làng cho biết có thể tiếp tục cuộc hành trình đến Sài Gòn, nhưng cần ít nhất từ 9 đến 10 ngày đường. Ngày kia, tàu lại nhổ neo ra miền Bắc. Jessen không thể đi tiếp nữa, phải ra bờ biển ngay. Jessen được biết Phan Thiết là một địa điểm gần nhất, chỉ cách một ngày đường. Tối hôm sau, Jessen đến Phan Thiết. Tại trạm thu thuế, Jessen được tiếp đãi chân tình. Người trạm trưởng cho Jessen một đôi giày ống thay thế cho đôi giày cũ đã bị rách tả tơi từ khi lên đỉnh đèo. Jessen lên một chiếc thuyền buồm ra Nha Trang và đến trạm thu thuế Nha Trang ở Chụp. Đêm hôm đó, tàu Sài Gòn cũng đến Nha Trang. Jessen kịp lên tàu đúng lúc tàu sắp nhổ neo lên đường đi Quy Nhơn. Về đến Hải Phòng, Jessen phải chịu một trận sốt rét ngã nước kéo dài suốt thời gian tàu dừng lại ở cảng này. Năm 1892, khởi hành từ Ninh Hòa, Jessen lên Đắk Lắc, đến Buôn Mờ Goi. Jessen do dự trước hai nẻo đường, lên thung lũng sông Krông, Ca Đông, rồi xuyên qua rừng núi, đến thượng nguồn sông Đồng Nai, hay xuôi dòng Krông Bung đến hợp lưu với sông Mê Công. Nếu trời không mưa sớm, Jessen sẽ chọn nẻo đường thứ nhất. Nhưng trời mưa suốt ngày đêm, Jessen sợ hư máy kinh vĩ, áp kế máy ảnh. Vì thế, Jessen quyết định xuôi dòng sông Rông Bung, còn gọi là Srebok hay Sepangkan, tùy địa phương. Ngày 9 tháng 6 năm 1892, Jessen đến Stung Treng trên bờ sông Mekong. Sau một thời gian dài ở Paris, Jessen lại mong muốn tiếp tục thám hiểm. Ông viết trong hồi ký, Khi ta trở về với đời sống văn minh, ta vội quên nhanh nỗi mệt nhọc, gian lao, thiếu thốn trong chuyến thám hiểm. Nhưng rồi ta lại nuối tiếc, cuộc sống mạo hiểm đầy những trường hợp bất ngờ, và ít nhà thám hiểm nào lại bằng lòng với chuyến thám hiểm đầu tiên. Tôi không bị loại khỏi quy luật này. Vừa mới khỏi bệnh kiết lỵ mắc phải trong chuyến đi năm 1892, tôi tìm mọi cách xin được tiến hành một chuyến đi mới với nhiệm vụ khoa học. Nhờ sự giúp đỡ của người thầy lỗi lạc của tôi là Pasteur và ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ngày 24 tháng 12 năm 1892, tôi rời bến Marseille đi Sài Gòn, chuyến đi khảo sát chủ yếu thám hiểm một vùng ở Nam Trung Kỳ, nằm giữa bờ biển và sông Mekong, đầu nguồn của sông Đồng Nai và Sê Băng Can. Vừa mới tới Sài Gòn, tôi đến trình diện với ông toàn quyền, ông de Lanessang, muốn chuyến đi của tôi đạt được kết quả tốt thiết thực. Ông muốn tiếp tục ở Trung Kỳ những công việc ông đã bắt đầu thực hiện ở Bắc Kỳ, và ông dự định xây dựng nhiều đường xá giúp cho giao thông được dễ dàng, cho phép tiến sâu vào nội địa, thương mại được thuận tiện và mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Ông giao cho tôi nghiên cứu một dự án đường xá đi từ Sài Gòn tiến vào xứ Thượng. Con đường này sẽ đi về phía Bắc để tới một địa điểm thuận tiện nhất trên bờ biển Trung Kỳ. Tôi phải trình bày lại hiện trạng tài nguyên của xứ sở này, khả năng chăn nuôi, nghiên cứu lâm sản, tìm kiếm những khoáng sản có thể khai thác trong núi rừng. Tôi chọn điểm xuất phát từ Biên Hòa. Từ đây tôi ngược sông Đồng Nai để tiến sâu vào xứ Thượng. Vài kiều dân đã lập nghiệp gần thác Trị An, rất có lợi nếu con đường đi gần đồn điền hay xí nghiệp khai thác lâm sản. Ông toàn quyền chỉ dẫn Trà Cú hay Tánh Linh là một trong những điểm con đường phải đi qua. Công việc đầu tiên phải làm là nghiên cứu một con đường nối liền Trị An với Trà Cú. Ông de Lanessang muốn đoạn đường này sẽ được thi công nhanh chóng để đi đến Trà Cú. Ông cử thêm Veden, một trong những người kiểm lâm giỏi nhất ở Nam Kỳ, và hơn nữa còn là một tay sợ săn voi và tê giác rất gan dạ. Khi chúng tôi nghiên cứu xong đoạn đường này, ông Veden đã bắt đầu tích cực thi công. Tôi cần nói rằng, ông Veden còn là một người bạn đường khả ái, chúng tôi rất tâm đầu ý hợp. Chính vì thế, tôi thực sự buồn khi phải xa Veden ở Trà Cú để một mình tiếp tục cuộc hành trình. Về nhân viên người Việt, tôi có 4 người quê ở Sài Gòn, 7 đã đi cùng tôi năm ngoái và 3 người phụ bếp. Đồ dùng của tôi đựng trong khá nhiều thùng nhỏ, tôi phải tự hạn chế, chỉ mang theo những gì thật cần thiết, bỏ các dụng cụ cồng kềnh vì tôi sẽ đi đến xứ sở không dùng tiền. Chỉ trao đổi hàng hóa, máy kinh vĩ và 3 áp ghế nhỏ loại bỏ túi giúp tôi xác định tọa độ địa điểm. Từ Sài Gòn đến Phan Thiết. Ngày 24 tháng 2, tôi đi xe từ Sài Gòn đến Biên Hòa. Còn những người Việt dùng thuyền tam bản chở hành lý ngược dòng sông. Đến Biên Hòa, tôi gặp Vetsen đang chờ tôi. Chiếc thuyền máy của ban thanh tra giúp tôi vượt nhanh đoạn đường đến Trị An. Chúng tôi đến tận Tân Uyên, tiếp nhận hành lý rồi thuê một chiếc thuyền độc mộc nhỏ chở đến Trị An. Chúng tôi đến nơi vào buổi chiều ngày 26. Gần Trị An, ông Benedek có lập một đồn điền cà phê. Cà phê sắp đến thời kỳ thu hoạch. Ngày 28 tháng 2, chúng tôi đi xe trâu từ Trị An đến Trà Cú. Chiếc xe toàn bằng gỗ, bánh xe có đường kính hơn 1,5 mét. Một chiếc mui nhỏ che hành khách và thùng hàng. Bánh xe cọ vào trục tạo ra một âm thanh đinh tai và đều đều vang đi rất xa. Điệu nhạc kinh khủng này không làm thú rừng hoảng sợ. Từ xe trâu, chúng tôi có thể bắn trúng nai, trâu rừng. Con đường chỉ là một khoảng trống trong rừng. Xe lên dốc, xuống suối, leo lên trên rễ cây. Khoảng cách được tính theo trạm. Một trạm khoảng 1 giờ xe trâu đi, tức 3 đến 4 km. Khi đến mỗi trạm, chúng tôi tháo ếch và cho trâu uống nước. Từ Trị An đến làng thượng đầu tiên, Vio Giang, mất 1 ngày đường. Rừng bằng lăng rất đẹp. Người Việt đẽo thân cây dầu để cho dầu chảy ra, rồi thỉnh thoảng dùng thìa gỗ múc dầu. Ở đây còn tìm thấy cây sao, vênh vênh, vân vân. Cũng như các làng thượng ở Nam Kỳ, Vio Giang có một nhà chính dài và nhiều căn nhà nhỏ khác nằm rải rác trên một khoảng đất rộng. Chủ làng gọi là Tổng Man. Ở trong căn nhà chính, một nhà dài được dùng làm nơi ở chung cho nhiều gia đình. Người thượng ở Nam Kỳ có thân hình rất cân đối, nước da màu nâu đậm, tính tình hiền lành, nhút nhát, không thích sống xa quê hương. Họ trồng lúa rẫy, bắp và một ít thuốc lá. Khi thiếu gạo, họ ăn các loại củ tìm thấy trong rừng. Họ dùng cung tên săn mồi. Trên trần nhà, chúng tôi nhìn thấy nhiều hàm răng dưới của con nai được giữ gìn như chiến lợi phẩm trong những chuyến đi săn. Từ Viêu Giang đến Trà Cú, chúng tôi đi ngang qua các làng Túc Trưng, Thao Viốc và Võ Đắt. Từ làng này đến làng khác, đường đi không thẳng tắp mà quanh co. Gần Trà Cú, chúng tôi ra khỏi rừng và vượt qua một cánh đồng rộng ngập lụt vào mùa mưa. Dòng sông La Ngà chảy ngang qua cánh đồng. Từ Trà Cú đến Tánh Linh, chúng tôi đi trong rừng mất 3 giờ. Tánh Linh là một làng chăm, gồm có một chục thôn nhỏ nằm giữa ruộng lúa. Cánh đồng Tánh Linh được giới hạn như sau. Núi Ông về hướng đông, núi Cà Tông về hướng tây, sông La Ngà và dãy núi La Ngà về hướng bắc, rừng ở hướng nam, một dòng suối lớn, suối Lạc, làng ngập cánh đồng vào mùa mưa. Người chăm ở Tánh Linh không nhiều, khoảng hơn 100 người. Cánh đồng Tánh Linh đầy thú rừng như nai, hiêu, trâu, heo rừng. Đêm đêm chúng tôi nghe tiếng voi hú quanh trại. Một hôm khi đi săn, chúng tôi gặp hai con voi cái chạy trốn ngang qua một vùng đầm lầy. Tôi đề nghị với người chủ làng được trích thuốc cho toàn dân trong làng. Ông chấp nhận ngay và dân nhiều buôn thượng quanh vùng đến xin được trích thuốc. Ngày 18 tháng 3, Vét Gen trở lại đường cũ về Sài Gòn, còn tôi tiếp tục đi đến Phan Thiết. Đường mòn từ Tánh Linh đến Phan Thiết không đi ngang qua một làng mạc nào, phải mất một ngày rưỡi. Những người khuân vác đi mất 2 ngày. Chúng tôi ngủ trong rừng tại một vùng có nhiều cọp, phải đốt một vòng lửa quanh trại để cọp hoảng sợ tránh xa. Trên con đường vòng phía nam núi Ông, chúng tôi chỉ cần leo lên con dốc cao 100 mét để đến một trong những hoành sơn của dãy núi. Sau đó chúng tôi đến vùng bằng phẳng trong rừng thưa. Cách Phan Thiết 6 giờ đi bộ, người Việt khai thác gỗ để làm cột nhà. Trước khi đến Phan Thiết, chúng tôi đi ngang qua làng Bu La ít hiếu khách, rồi đến làng Bu Huê theo đạo Phật. Ở đây chúng tôi được tiếp đãi rất ân cần. Cách nhà làng 5 phút, con sông Phan Thiết tạo nên một vũng nước khá sâu, dài khoảng 500 mét. Trong đó sinh sống một loài cá sấu khổng lồ, hình như nó đã ăn thịt nhiều người tắm nơi đây. Phan Thiết là một cảng thương mại lớn nhất trên bờ biển Trung Kỳ, giữa Sài Gòn và Quy Nhơn. Phan Thiết sản xuất muối, nước mắm và cá khô. Người thượng khắp vùng đến đây trao đổi hàng hóa, điều chứng tỏ Phan Thiết là một trung tâm thương mại quan trọng. Ở đây có 500 người Hoa đến lập nghiệp. Ở Phan Thiết có một phó công sứ, một nhà bưu điện và một trạm thu thuế. Từ Phan Rí đến Tánh Linh. Từ Phan Thiết, tôi đi trên con đường Cái Quan đến Nha Trang để trình diện với công sứ Lê Nọc Man, rồi trở về Phan Rí. Tôi dự định lại đi từ Phan Rí vào Sứ Thượng để tìm con đường tốt nhất nối liền Phan Rí với Tánh Linh. Tôi dẫn theo một con voi của Thành Khánh Hòa để chuyên chở đồ đạc và nhiều con ngựa. Ở Phan Rí, các ông quan biết tôi có trích thuốc ngừa, xin tôi trích cho trẻ con trong vùng. Trong 2 ngày, người Kinh và người Chăm dẫn 1.200 em bé đến cho tôi trích thuốc. Ngày 8 tháng 4, từ sáng sớm, chúng tôi khởi hành lên miền núi. Đoàn lữ hành của chúng tôi khiến cho dân chúng ven đường rất ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy một đoàn nào như vậy. 80 người khuân vác, 6 con ngựa, và nhất là voi. Từ Phan Rí, tôi đến Ca Long Ma Đai, ở chân núi. Đây là một làng chăm ở Bình Thuận mà người Kinh và người Thượng thường lui tới để buôn bán và trao đổi hàng hóa. Ở Ca Long có rất nhiều công. Vào lúc hoàng hôn, một khúc nhạc lạc điệu vang lên. Đây là một thời điểm tốt nhất để bắn vài con công. Có hai nẻo đường từ Ca Long lên cao nguyên, một nẻo đi ngang qua Ta Ly đến Ta La, hai ngày đường, và một nẻo khác đến Lao Gu An, một ngày đường. Tôi đã biết con đường thứ nhất. 2 năm về trước, tôi đã đi trên con đường này trong chuyến lên miền thượng đầu tiên. Lúc bấy giờ, thời tiết xấu. Tôi còn nhớ mãi, tôi đã vượt 2 ngọn đèo cao 900 và 1.200 mét trong một cơn mưa tầm tã. Chúng tôi thử đi trên nẻo đường khác. Đường mòn từ Ca Long đến Lao Gu An lúc nào cũng lên dốc, trong khi trên nẻo đường Ta Ly Ta La có nhiều đoạn lên xuống liên tục. Đường dốc rất đứng, người quản tượng không bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, bèn giao cho những người khác khuân vác, mang hộ cả bành voi. Trong thực tế, đoạn đường dốc chỉ kéo dài 2 giờ rưỡi, nhưng rất đứng vì chúng tôi leo từ 50 đến 950 mét. Từ độ cao 600 mét, chúng tôi đi vào rừng thông. Từ đỉnh núi, chúng tôi nhìn thấy chân trời bao la. Ở phía đông nam, một cánh đồng đầy bụi rậm, giới hạn bởi những cồn cát trắng xóa. Rồi biển đông một màu xanh nhạt hòa với màu xanh của bầu trời ở chân trời xa. Về phía tây bắc là cao nguyên miền thượng với những rừng thông và bãi cỏ. Xa hơn nữa là dãy núi mờ nhạt. Từ đỉnh đèo đến làng Lao Gu An đi mất 5 phút. Làng có một loạt xóm nhỏ nằm giữa ruộng lúa. Mỗi gia đình sống trong một nhà sàn nhỏ. Nhờ tiếp xúc thường xuyên với người Chăm ở chân núi, dân làng Lao Gu An cũng như các làng nằm trên đỉnh núi giữa Phan Rí và Phan Rang. Lao Gu An, Ca Giòn, Rờ Lôm, Bô Cran, Mờ Lợn, Đi Ôm không còn mang tính chất thuần túy miền thượng, nói cả hai thứ tiếng Mạ và Chăm. Khách không được tiếp trong nhà của chủ làng, mà trong nhà làng cất một nơi hơi cách xa làng. Dân làng mang đến cho chúng tôi nước, lửa, chiếu và quà tặng cho khách. Đặc biệt gồm có gà, trứng, chuối và một ché rượu. Cũng như tại các nơi khác trên miền thượng, chủ làng cử hành một nghi lễ tôn giáo trong khi khách uống rượu cần. Người thượng không thờ Phật, thần linh chính của họ hình như là giàng. Chủ làng đưa cho tôi một cái cần trúc để tôi cắm vào ché rượu. Trong thời gian tôi uống rượu, chủ làng quỳ cạnh tôi cầu nguyện giàng phù hộ cho tôi. Người uống càng lâu thì những lời cầu nguyện càng dài. Sau đó, rượu được hút ra, tách và truyền cho nhau uống xoay vòng. Nơi đây không có dàn cồng chiêng như ở phía Bắc. Tuy nhiên, trong những ngày trọng đại, hai người thượng đeo mỗi người một cái chiêng trên vai trái, bàn tay trái giữ lấy chiêng và dùng bàn tay mặt đánh vào chiêng, nghiêng người về phía trước và lần lượt quay đầu sang hai bên. Một người thượng ngồi trước một cái trống nhỏ hòa âm theo. Ở Lao Gu An, ông Tong Vít Ca đi theo tôi. Đây là một người kinh có nhiệm vụ thu thuế người thượng trong các tổng thuộc Phan Rí. Người ta khuyên tôi đi vòng sang hướng Bắc thay vì đi thẳng con đường Tánh Linh, và ông đi cùng tôi đến Ta La. Ngày 14 tháng 4, chúng tôi lên đường theo hướng Bắc, đi xuyên qua những khu rừng thông rất đẹp trong vài giờ. Gần làng Gia, chúng tôi phải vượt sông Đạ Đờn, một dòng sông rất rộng và là một trong hai nhánh sông thượng nguồn sông Đồng Nai. Chúng tôi dừng lại ở Rion, nằm sát bên sông Đạ Đờn. Giữa Lao Gu An và Rion phải mất một ngày đường. Chúng tôi đi qua các làng Gia, Con Ta Ét, Đa Huynh, trên dòng Cam Ly, Đa Cam Lê và Ea. Người thượng ở Rion thuần thục hơn người thượng ở Lao Gu An và chỉ nói tiếng Mạ. Kiến trúc cũng khác, không còn là nhà sàn, mái rơm thấp sát mặt đất. Cửa không đặt ở hai bên hông mà bên cạnh nhà. Người thượng làm nghề rèn, hầu như cả làng khai thác và rèn sắt. Sản xuất được dao, rìu và các đồ dùng gia đình. Khi uống rượu, người thượng bắt đầu lấy một ít gạo lên men trong ché rượu rồi trà lên cột nhà khẩn cầu giàng. Tiếng thượng gọi nghi lễ này là kép ca. Người thượng mê tín rất kỳ lạ. Nếu trong cơn giông bão, người ta đặt cạnh quả xoài một miếng thịt bò hay heo, những thực phẩm này chắc chắn sẽ kéo sấm sét đến. Một ngày kia, tôi muốn thử nghiệm xem sao. Người thượng sợ hãi chạy trốn. Tôi phải trấn an họ và hứa không làm như vậy nữa. Cao nguyên chung quanh Rion trơ trọi có vô số đàn nai. Tôi săn được rất nhiều thú rừng và chia thịt cho dân làng. Từ Rion, nếu chúng tôi tiếp tục đi về hướng Bắc, địa hình rất dốc, cao dần đến tận Lang Biang. Hai ông, Nays và Uman, đã biết đến ngọn núi này cao hơn 2.000 mét. Sông Đồng Nai bắt nguồn từ đây. Tôi rời chuyến thám sát Lang Biang sang thời gian sau, và hiện nay Tông Vika hướng dẫn tôi đi về hướng Tây Nam. Trên đường đi, tôi dừng lại vài ngày ở ba làng lớn Klaka, Công Tan, Lara, nằm giữa cao nguyên trơ trụi đầy cỏ cao. Ở Klaka, dân làng đốt cháy đồng cỏ, tổ chức săn bắn để chào mừng tôi. Đây là một trong những cảnh tượng đẹp nhất tôi được xem. Người thượng đốt lửa tạo thành một vòng tròn lớn dài hàng km. Lửa cháy dần vào bên trong, dồn thú rừng lại. Thỉnh thoảng, một chú nai, một con bò rừng, một con cọp nhảy qua bức tường lửa tìm cách trốn chạy, nhưng không thoát khỏi những viên đạn của tôi. Những con chó càng làm cho cuộc săn bắn thêm hăng say kỳ lạ. Ở Công Tan, cả đoàn đều bị sốt rét mặc dầu đã uống thuốc phòng bệnh. Những người Việt đều mắc bệnh nặng, nhưng tôi chỉ bị sốt nhẹ. Tôi chỉ bị sốt rét một lần trong suốt chuyến đi này. Từ Công Tan đến Lara, chúng tôi phải vượt sông Đồng Nai chảy trong một thung lũng hẹp và rất sâu. Cao nguyên ở độ cao 950 mét, sông Đồng Nai chảy ở độ cao 650 mét. Ở Lara, trong đêm tối, một con cọp lẻn vào trong trại, cố mang đi một người. Nhờ báo động kịp thời, người thượng thoát nạn, nhưng sợ quá nên bị câm trong vài tiếng đồng hồ. Tông Vika nói với tôi có thể xem mộ của một vua Chăm gần làng. Tôi yêu cầu ông ta dẫn tôi đến nơi. Chúng tôi đi cùng với 20 người thượng. Mộ nằm ở một nơi nào đó trên một ngọn đồi nhỏ, đầy cây cối, cách làng 1 giờ đi bộ. Chúng tôi khảo sát ngọn núi đủ mọi phía. Công việc thật không đơn giản vì dây leo chằng chịt và vắt lúc nhúc trong khu rừng ẩm ướt. Sau 2 giờ tìm kiếm, người thượng nói với tôi có lẽ ngôi mộ đã chìm vào lòng đất và tôi phải làm phù phép để ra lệnh cho ngôi mộ xuất hiện. Vì tôi không tin lắm vào tài nghệ phù thủy của mình, tôi ra lệnh trở về làng cũ. Rất có thể ngôi mộ nổi tiếng này chỉ là một tảng đá có hình dạng kỳ lạ, nhưng trí tưởng tượng của Tông Vika đã biến hóa nó thành mộ của vua Chăm. Ngày 25 tháng 4, tôi đến Ta La. Cảnh quan cao nguyên đã thay đổi. Rất nhiều ngọn đồi chia cắt cao nguyên thành những thung lũng nhỏ với ruộng nương hay thảm cỏ mịn, rậm rạp và rất tươi, mặc dầu vào cuối mùa khô. Đồi núi đầy thông cao từ 30 đến 50 mét trên cao nguyên ở độ cao 900 mét. Làng mạc rất nhiều, bố trí thật ngoạn mục trên sườn đồi. Chánh tổng ở tại Ta La, nơi đây cũng có nhà chung cho khách. Dòng suối lớn Da Re Am, một nhánh của sông La Ngà, chảy rất gần Ta La, quanh đồi núi, cung cấp nước và giúp cho ruộng nương thêm màu mỡ. Người thượng ở vùng này rất giàu, họ sở hữu những đàn trâu rất đông có hàng trăm con. Vào những dịp lễ lớn, người thượng giết một số trâu. Đối với mỗi con trâu bị hạ, họ dựng cạnh lều một cây nêu bằng tre, cao 20 mét. Có những vật trang trí bằng mây kết thành băng dài. Trong vài làng, tôi đếm được 30 cây nêu. Từ xa, người ta tưởng như nhìn thấy một đoàn tàu bỏ neo trong hải cảng. Tôi dừng lại vài ngày ở Ta La. Nhân dịp này, tôi cưỡi ngựa chạy khắp vùng. Trong một chuyến dạo chơi, người thượng chỉ cho tôi một mỏ thiếc đẹp ở gần làng Ialone. Mỏ thiếc ở ngay dưới dòng thác, nước chảy làm cho thiếc lộ ra. Tôi lấy vài mẫu thiếc. Tôi để Tông Vika ở lại Ta La rồi tiếp tục lên đường đi Phan Thiết. Trang là một làng quan trọng cuối cùng trên cao nguyên. Chúng tôi phải xuống thung lũng La Ngà và xuôi dòng đến gần Tánh Linh. Thung lũng La Ngà rất sâu, đường đi chạy ngang qua một vùng rất mấp mô, có một bộ tộc, người Mạ khác sinh sống. Làng Mạc cũng khác, không còn nhìn thấy những căn nhà dài dùng cho cả làng ở chung. Mỗi gia đình có một nhà sàn vuông, ngăn vách ở bên trong. Đây đó chúng tôi nhìn thấy các chuồng bồ câu cất trên một cây trụ. Trên lớp mái nhỏ là những hình hoa văn bằng sắt. Tôi tưởng như đang đi vào một làng người Java, vì người dân ở đây cũng thuộc chủng tộc Mã Lai. Họ cuốn xà rông và khăn đóng, trong khi người thượng cuốn khố ngang thắt lưng. Màu da của họ trắng hơn người thượng, nét mặt cũng hoàn toàn khác. Đây là một bộ tộc sống lẻ loi, không hòa đồng với các bộ tộc lân cận. Thung lũng La Ngà là xứ sở của voi. Tôi bận quan sát thiên văn, không thể đi săn được nên giao cho bếp, một người Việt, đi săn hộ tôi với khẩu súng Calip 8. Vũ khí đặc biệt dành cho loài thú to lớn này mà ông Vetzen đã ân cần cho tôi mượn. Con Rum là Buôn Thượng, Mã Lai đầu tiên chúng tôi gặp từ cao nguyên xuống. Buôn ở trên độ cao 650 mét. Một ngày trước khi tôi đến, vào giữa trưa, cọp đã vồ mất hai người đang trên đường đi làm rẫy. Cọp ăn thịt và mang một tử thi vào rừng xé xác. Tôi đến tận nơi cách làng chỉ 10 phút. Xác tử thi còn nằm cạnh đường mòn, có vài cành cây phủ lên. Không thể nào đuổi theo cọp trong một khu rừng dày đặc. Tôi ít khi thấy nơi nào thảo mộc lại rậm rạp như ở đây. Từ Con Rum đến Tố La phải vượt qua sông La Ngà. Người thượng bắc một chiếc cầu tre dài 90 mét cho tôi cưỡi ngựa đi qua. Vài năm trước, trong chuyến đi thám hiểm thượng nguồn sông La Ngà, ông Uman đã viếng Tố La. Có khoảng hơn một chục buôn Tố La cách nhau khá xa. Ở La Gia, tôi lại gặp bếp. Tối hôm qua, anh ta bắn bị thương vào đầu hai con voi. Nhưng những con vật này sau khi ngã xuống lại chồm dậy rồi lẩn trốn vào trong lùm tre. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết nên nhắm bắn vào vai voi. Chắc chắn voi sẽ bị thương nặng và chết. Bè Tôn là làng thượng Mã Lai cuối cùng trong thung lũng La Ngà. Thung lũng mở rộng ra thành cánh đồng La Ngà. Tôi lại đi ngang qua khúc sông này gần Bắc Nui, và sau 3 giờ đi bộ, tôi trở về Tánh Linh với những người dân hiếu khách.